Đôi mắt ác quỷ trắng. Chương 18, hiệu trưởng mới paparazzi của Mãn Nguyệt Hải Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn kéo nhau ra khỏi phòng, năm chiếc bóng chảy dọc hành lang đá trắng qua lớp khói thuốc mờ mờ, người đàn ông trưởng thành với nét đẹp tựa vị thần cao quý, gương mặt từng trải mang nhiều nỗi niềm khó tả dõi theo tấm lưng người con gái ông trân trọng yêu quý cả cuộc đời nãy chỉ có năm bóng hình vẫn tranh cãi gay gắt mà không biết họ đã thân nhau từ bao giờ giờ sao. Hắn gắt gỏng, thì một người đưa thằng nhóc này đi. Minh Tuấn thở dài trước thằng bạn nóng tính. Mày đưa nhé, hắn lườm, thôi tao chỉ đèo gái thôi, không thể để thằng con trai ôm tao được. Con người cao cả đưa ra gợi ý phản bác kịch liệt khi nghĩ đến việc nó ôm mình, để cái dòng điện kia chạy dọc sông lưng vừa. Lạ và có chút mất tập trung. Vậy để tao, hai giọng nói từ phía hai con người phát ra. Nó là em tao, để tao đưa nó đi, đỡ phiền mày. Hoàng, Nghĩa Hiệp, lên tiếng, tao thấy không phiền đâu, mày không muốn em mày có thêm bà à? Lại một câu nói quyền lực của Tuấn Phong vang lên trong ngày. Nhóc, đi với ai? Phong quay qua hỏi nó, không quên cái nháy mắt tin tưởng. Ôm vội cái cặp to đùng lên chiếc mô tô mới cứng của anh, nó giờ mới hiểu tại sao Minh Tuấn lại sợ đèo nó vì đi mô tô điều hiển nhiên với người ngồi sau là. Ôm chắc, quyết xong, đi thôi, hắn nhẹ nhõm với cái cặp Gucci trên mặt tờ The New York Times hôm qua, nhảy lên chiếc mô tô theo hắn là mạnh mẽ còn trong mắt nó thì thua kém hơn chiếc ô tô nhặt bãi phế thải. Ôm chặt đi, băng. Tuấn Phong nhắc nó, dạ, nó ngoan như một con mèo được vuốt ve, nhưng khoan, xét lại câu nói của anh sao có điểm gì đó không ổn. Chưa kịp suy nghĩ thêm, chiếc mô tô đã lao vụt đi làm nó suýt ngã ngửa. Sao, cảm giác lừa anh thế nào hả? Anh nghiêm mặt hỏi nó, chạy nhanh hơn chút nhé, có vẻ em hơi lì. Mặc kệ gió tạt vào mặt sát tái và tốc độ chi xe ngày một tăng lên và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ giảm nó vẫn im lặng vì nghĩ sắp đến trường rồi, anh sẽ phải dừng thôi. Hi, anh cười, một bên mép nhếch lên tỏ rõ sự hiếu thắng và ngông cuồng. Ối mỏi, ngừng ở đây nhé, vài hôm nữa viết tiếp nhé. Mà hoi, TG sẽ kiểm điểm mình vì đã không đăng đúng hẹn với các bạn, từ giờ xe không viết chuyện trong 2 tháng để xét lại thái độ của bản thân, rất xin lỗi các bạn. Nếu tha thứ cho TG thì like và CMT dưới chuyện để TG biết nhé. Thả tính câu like, a hi hi, cách chương.